đến khi không còn nghe tiếng xào xạc của cỏ. Lúc đó, ông chủ quán mới đạp máy cho xe chạy tiếp xuống dốc. Vừa chạy, ông chủ quán vừa nói: rắn mà khi nãy tôi với cô thấy là rắn ông rắn bà đấy, thiêng lắm nha cô, mà hên lắm mới được gặp. Tôi đây là lần đầu tiên gặp ở cái núi này, tôi sống hơn 50 năm rồi chứ ít ỏi gì, thiêng quá, lát về tôi phải kể cho bà nhà tôi nghe mới được. Tôi nghe mà mù mờ không hiểu cho lắm, tôi mới hỏi: rắn ông rắn bà là sao hả chú, còn chưa có nghe bao giờ. Ông chủ quán nhiệt tình: cô không biết à, rắn hồi nãy là rắn hổ, ông bà ở đây truyền tai con cháu là vùng này có gặp rắn ông rắn bà, mà tôi nói nghe nha, 1.000 người chưa chắc có người gặp được, mà đã gặp được là có duyên có phước dữ lắm, số người gặp được đếm không đủ đầu ngón tay, tôi với cô là hên lắm đó cô. Tôi nghe cũng thấy vui vui trong lòng, nếu đúng thiệt vậy thì có phải tôi hên lắm không? Nếu đã may mắn đến thế thì tôi chỉ xin rắn ông rắn bà phù hộ cho anh Phong mau mau được cứu khỏi. Còn tôi không dám cầu gì cho mình đâu, chỉ cầu cho anh Phong là tôi mừng dữ lắm rồi. Nghĩ tôi chắp tay cầu nguyện, cứu một mạng người thì có lạy tứ phương tôi cũng lạy. Xe chạy tầm 2-3 phút nữa là đến quán nước dưới chân núi. Lúc lên thì lâu, chứ lúc xuống thì nhanh lắm. Thả tôi xuống, ông chủ quán cười không khép được miệng, khoe hết cái quán vụ gặp cặp rắn ông rắn bà. Ôi, công nhận người dân mình chất phác thiệt thà, tính tình sởi lợi nhiệt tình, tôi thấy mà quý dễ sợ luôn. Kể một hồi cũng có thêm mắm dặm muối dữ lắm, mới chịu được, vòng lên rước ông hai thầy còn đang đi bộ cà tơn trên núi xuống. Đợi hai thầy xuống an toàn, thì ông chủ quán cùng hai chú xe ôm nữa, chở bọn tôi ra nhà xe, bắt xe đi về tỉnh.